liên tiếp trên cầu lớn bắc qua biển truyền đến một tiếng gọi lo lắng. Francis, xin lỗi, xin nhường cho qua. Ta là bằng hữu của Francis, tìm hắn có việc gấp. Soạt, ánh mắt của mọi người đều tập trung trên thân người mới đến. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 238, đôi khi hiểu lầm thật là mỹ diệu. Đỗ Trần cũng theo âm thanh nhìn lại, không khỏi sửng sốt, là Potter, hắn sao lại tới? Đại hội kén rể trên thanh thạch đảo do gia tộc ST Đắc làm chủ. Betty vốn là tỷ muội thân thiết của giúp mi ngày trước đến giúp đỡ, cho nên lúc này thanh thạch đảo đã bị hai gia tộc liên thủ phong tỏa. Trước khi đại hội kén rể kết thúc, không thể dễ dàng rời đi hay tiến vào. Potter lo lắng đi tới thông đạo là chiếc cầu lớn bắc qua biển tới thanh thạch đảo, lập tức bị hộ vệ ngăn cản. Hắn vội vã giải thích với hộ vệ, nhưng ánh mắt lại nhìn Đỗ Trần, không ngừng vẫy tay để Đỗ Trần chú ý tới mình. Thở hồng hộc hô to, Francis, là ta Potter. Giúp mi thấy có người xông bừa vào hội trường, không khỏi không vừa lòng nói, Francis, để bằng hữu của ngươi chờ một chút, ngươi trước tiên giải thích rõ ràng cho chúng ta. Betty ở bên đột nhiên kéo nàng một cái, dùng ánh mắt ý bảo giúp mi chớ nóng vội. Tiếp đó, Betty dùng một ánh mắt rất quỷ dị đánh giá Potter ở xa xa. Phải rồi, nàng chính là đỉnh phong tinh thần lực tông sư bất xuất thế của gia tộc Lôi Kích. Càng giải thích vấn đề ký ức của An là chính miệng nàng nói cho Đỗ Trần, tinh thần lực giữa nam nữ khác biệt rất lớn, cơ hồ không cách nào giả mạo. Bằng vào tinh thần lực cường hoành, Betty nhìn ra cái gì? Tự minh nghĩ tới một tình huống đặc thù. Trước kia nàng chỉ nghe An nói qua có một đồng học như Potter, nhưng chưa bao giờ gặp qua Pot A sống ẩn giật, hành tung thậm chí gọi là thần bí. Nhưng giờ phút này, liên tưởng đến lời nói của An, đủ việc thú vị trong quá trình du học của các đồng học, ví như trong vong linh cổ bảo. Francis cùng Potter chung giường qua đêm, trong mê vụ xâm lâm hai người nắm tay nhau qua suối. Còn có động tác Đỗ Trần thích nhất vỗ vào ngực của Potter. Đỗ Trần kiếp trước xuất thân từ trong bang hội, từ nhỏ đã bị truyền đạt quan niệm nghĩa khí huynh đệ, cho nên hơn một năm qua đối với tiểu đệ Potter cực kỳ chiếu cố, khi ở chung càng không tự giác thể hiện sự tùy ý và phóng túng giữa huynh đệ trong bang hội kiếp trước. Mà hết thảy đều thông qua An lọt vào trong tai Betty. Nhìn Potter một chút, nghĩ đến đủ loại tình huống, Betty đột nhiên quay đầu nheo mắt liếc Đỗ Trần, ánh mắt phi thường khác lạ. Francis, nàng ta là bằng hữu của ngươi. Toàn bộ sự chú ý của Đỗ Trần đều ở trên người Potter, thuận miệng đáp, đúng vậy. Hắn là Potter, là bạn tốt của ta. Việc của chúng ta đợi lát nữa hãy nói. Potter sẽ không dễ dàng tìm ta. Nhất định là phát sinh ra chuyện lớn rồi. Betty gật gật đầu. Trong lòng cẩn thận nghĩ về câu bạn tốt Potter kia, thở dài, tựa hồ hiểu được cái gì. Giúp mi để Potter đến đây đi. Nàng cho giúp mi một ánh mắt nghi hoặc, lại lắc lắc đầu. Trên không trung, ở độ cao cực cao, hai người dịch cốt cùng Lapwin đã bay ra khỏi tầng mây, đánh nhau vô cùng thảm liệt. Bất quá người phía dưới căn bản là không thấy được. Lapwin thân hóa tinh mang, trong trời đêm liên tục phóng ra tinh vĩ giống như một sao chổi xoay quanh chân trời. Lúc này tầng mây ở dưới chân bọn họ, ngân nguyệt bị mây đen che khuất tự nhiên nhô lên trên cao. Nhưng quang mang của ngân nguyệt tựa hồ hổ thẹn cùng tinh mang của Lapwin tranh phong, chợt lấp lóe, tựa hồ như né tránh. Mà dịch cốt thu liễm đấu khí, toàn thân như một điểm hàn quang, vòng quanh tả hữu tinh mang mà đánh đột kích, đánh giết khó phân thắng bại. Thống khoái, có thể gặp được cao thủ như vậy, không phí chuyến đi này rồi. Lapwin hưng phấn kêu to, dịch cốt điều khiển cương câu không đáp lời, nhưng ý cười trên khóe miệng khó có thể che giấu. Đánh lâu như vậy, giữa hai người đối với chi tiết của đối phương thăm dò không sai biệt lắm. Rất lâu trước đó dịch cốt từng nói về cao thủ thiên hạ với Đỗ Trần, ngoại trừ giáo hoàng, long thần. Ngoại công của Francis ba người giống nhau, sẽ không dễ dàng xuất thủ với người ngoài. Đương thời dâu lơn mạnh nhất, Bác Bì và bốn người khác trong vạn lưu ngũ tuyệt phong thứ hai, tiếp theo đó là trừ cân, hóa thi, dịch cốt. Khi đó, dịch cốt khó khăn lắm mới được xếp hạng 10 vị cao thủ tuyệt đỉnh. Vậy mà hôm nay, đột nhiên xuất hiện Lạp Vân sánh với 10 người trên, tiến vào 5 người trước. Nhưng dịch cốt cùng hắn ngang ngửa nhau. Có thể nói, tiến bộ khó hiểu kia thật sự làm cho hắn mạnh hơn không ít. Ngoài trừ đi theo thiếu gia, dịch cốt so với trước kia không có gì khác biệt. Có thể tưởng tượng, thiếu gia nhất định có thể liên quan đến sự tiến bộ của mình. A, đi theo thiếu gia không quá một năm, chẳng những hoàn thành giấc mộng cả đời, làm giáo chủ của giáo hội, hơn nữa thực lực đại tiến. Như thế, cho dù không có tinh thần khế ước, cũng cam tâm tình nguyện đi theo thiếu gia. Nghĩ tới đây, trong lòng dịch cốt hào khí rung động, quả nhiên là thống khoái. Lại nào, tinh mang cùng hàn quang lại chạm vào nhau. Nhưng tới lúc này, giữa tinh mang và hàn quang không hề có một dấu hiệu nào lóe lên một đạo đao quang màu đỏ, như dáng chiều như máu huyết. Đao quang rung lên, tách hai người đang tử đầu qua một bên. Một bóng người lẳng lặng xuất hiện, toàn thân bao phủ giữa sương mờ màu đỏ. Dưới gió lạnh trên cao, chỉ mơ hồ có tiếng hắc bào lất phất, khấy động gió trời. Dịch cốt, xảy ra chuyện gì? Là bác bì. Dịch cốt dùng ngôn ngữ đơn giản nhất trả lời chuyện vừa rồi hắn trong liên hoa nghe được. Bác bì nghe xong, trong sương mờ tiếng cười âm lãnh. Lại tới một cao thủ nữa. Tốt. Lạp Vân nhìn chòng chọc vào bác bì. Lăng không hư bộ, bác bì chậm rãi đi tới phía Lạp Vân. Đột nhiên, giữa sương mờ đỏ sậm lóe lên một đạo thất luyện hồng quang. Lạp Vân sớm đã đề phòng, tinh mang tiến lên đón nhận. Keng, hồng quang tản ra, tinh mang lùi lại, hai người nhìn qua thì ngang tay, nhưng thật sự, chỉ trong lòng hai người mới rõ, ngươi cũng chỉ có thể đánh bại đi dơ không có thánh khí, không có thần sủng bên người. Bác bì hừ mạnh một tiếng, người ngươi muốn gặp đã tới, là muốn xuống xem náo nhiệt, hay ở đây chờ ta lột da ngươi. Ánh mắt Lạp Vân qua lại giữa hai người, cười vang, hai người đánh một, ở lại đây là đồ ngu, ha ha. Huống chi ta cũng muốn thấy người trong lòng Đỗ Trần rốt cuộc là ai. Nói rồi, hắn cúi người bay xuống tầng mây, rất nóng lòng đi xem náo nhiệt. Dịch cốt huýt một tiếng sáo dài thư sướng, tới bên người bác bì, ngạc nhiên nói, thiếu gia nào có người trong lòng, ngươi để hắn đi xem ai. Sương mờ trên người tan hết, là dung mạo. Hắn nhún vai cười quái dị, không có người trong lòng. Chúng ta không thể làm ra một người sao? Ải, đôi khi, hiểu lầm thật là mỹ diệu. Hắn xoay người bay đi, trong giọng nói còn có vài phần lo lắng. Ta còn có chuyện quan trọng, ngươi chú ý Lạp Vân, coi chừng hắn làm loạn. Dịch cốt sững sờ, bác bì đã bay xa rồi. Trên thanh thạch đảo, những hộ vệ của giúp mi để Potter tiến vào bên trong. Đỗ Trần vội vàng tiến lên đón, thấy Potter thở hồng hộc, bộ dạng vội vàng, Đỗ Trần khẽ nhíu mày, có thể tưởng tượng, việc làm cho tam cấp đấu sĩ tràn đổ mồ hôi nhất định không đơn giản. Nói không chừng, Potter đã dùng toàn bộ đấu khí tới đây một cách nhanh nhất. Việc hoặc người có liên quan đến mình và Potter, chẳng lẽ là sư phụ của Potter, Tuyết Niazi của mình. Đỗ Trần bị chính suy nghĩ của mình dọa nhảy dựng lên. Sao vậy? Đỗ Trần nắm cánh tay Potter, lo lắng hỏi. Đấy là động tác rất bình thường khi người ta lo lắng, nhưng rơi vào trong mắt Betty lại thay đổi mùi vị. Đáng chết, hai người bọn họ lôi lôi kéo kéo, nhưng không một ai cảm thấy không tự nhiên. Điều này nói lên cái gì? Quan hệ giữa Francis và Potter dám chắc là không tầm thường a. Đã hơn một năm nay Potter quen với việc lôi lôi kéo kéo của Đỗ Trần. Francis, Tuyết Ni sư phụ thổ huyết hôn mê rồi. Tiểu bối bối nói chỉ có ngươi mới có thể cứu được người. Quả nhiên là Tuyết Niazi. Đỗ Trần rất sốt ruột, cầm tay Potter đi tới trước mặt giúp mi và Betty. Hai vị Azi, vấn đề sống chết, ta trước hết phải đi cứu người. Việc khác ngày sau sẽ giải thích cho các người. Nói rồi, hắn không đợi hai nàng đồng ý, theo thói quen trở tay vỗ lên ngực Potter. Đi mau, hoa tuyết tung bay. Đỗ Trần như luồng sáng nhằm đồ thư quán đầu thấn đảo phóng tới. Potter đuổi theo sát phía sau, nhưng với thực lực tam cấp đấu sĩ của hắn nào có thể truy theo ngũ cấp của Đỗ Trần. Chờ ta chút, sư phụ trong mật thất của đồ thư quán, không có ta dẫn đường ngươi không tìm được đâu. Biết rồi. Đỗ Trần hiểm Potter đi quá chậm, chuyển thân bay ngược lại, nắm lấy tay Potter, vận chuyển đấu khí, hai người dắt tay nhau mà đi. Trên thanh thạch đảo các thiếu gia không rõ kết quả, nhưng vừa thấy Đỗ Trần rời đi, không khỏi thở phào nhẹ nhõm.